Loạn thế hồng nhan chi hồng nhan lệ, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến chiều hôm sau Chu Bình mới mệt mỏi tỉnh dậy, đưa mắt nhìn quanh phòng lại không thấy Mộ Dung Ly Tranh đâu cả, trong lòng có chút hụt hẫng, Ly Tranh không ở bên cạnh nàng lại đi đâu rồi. Chu Bình chui rúc vào góc giường, đem chăn phủ kín cơ thể, dáng vẻ không khác tiểu hài tử bị bỏ rơi. Vừa vặn Mộ Dung Ly Tranh đẩy cửa bước vào, trông thấy Chu Bình trốn trong khăn thuốc thít khóc liền đặt vội chén thuốc xuống bàn chạy đến đem nàng ôm ra ngoài. Gặp ác mộng sao? Không có, vậy sao lại khóc? Ta nghĩ ngươi bỏ rơi ta, không cần ta nữa. Mộ Dung Ly Tranh phì cười kéo thấp chăn xuống cho Chu Bình dễ thở. Ngốc tử, ta sao có thể không cần nàng, nhưng ngươi không ở bên cạnh ta. Chu Bình khịt khịt mũi, đáng thương lẩm bẩm, tỉnh dậy không thấy ngươi ta thật sự rất sợ. Lưu loát bước xuống giường lấy chén thuốc một đường quay về bên cạnh nàng, duỗi tay xoa đầu dỗ dành. Ta đi nấu thuốc cho nàng. Ta không có bệnh, đây không phải thuốc trị bệnh, là thuốc bổ, nàng gầy như vậy phải uống nhiều thuốc bổ một chút. Chỉ một chút thôi nha. Được rồi, nàng mau uống đi kẻo nguội. Chu Bình cầm lấy chén thuốc mặt nhăn như mặt khỉ nhưng vẫn ngoan ngoãn đem thuốc đắng nuốt xuống cổ họng. Uống được nửa chén muốn trả lại, Mộ Dung Ly Tranh liền khoác tay ngăn cản. Uống thêm chút nữa đi. Chu Bình đành phải uống hết, đưa chén thuốc rỗng cho Mộ Dung Ly Tranh, đáng thương lè lưỡi. Đắng chết, Mộ Dung Ly Tranh phì cười, lấy trong tay áo một viên kẹo đường đẩy vào miệng nàng. Ngọt, nghỉ ngơi nữa không, hay ta đưa nàng đi dạo? Đi dạo, ta lâu rồi chưa tiếp xúc với ánh sáng. Mộ Dung Ly Tranh không chút do dự khom người bế Chu Bình lên. Chu Bình oai oái hét to, sao lại bế, nàng nghĩ có thể đi được sao? Chu Bình đỏ mặt đảo mắt nhìn sang nơi khác, nhiệt tình đêm qua đem toàn bộ sức lực rút sạch, tay chân thì tê mủi, thắt lưng đau đến không di chuyển. Mộ Dung Ly Tranh nhanh chóng bế Chu Bình ra ngoài, dùng chân mở cửa, ánh sáng mãnh liệt tràn vào trong phòng. Chu Bình nâng tay che mắt lại, ngón tay hơi di chuyển, ánh nắng nhạt nhòa phủ lên đôi bàn tay trắng nõn xanh xao. Trải qua bao nhiêu chuyện, đón bao nhiêu ánh sáng, chỉ có ánh sáng này khiến Chu Bình cảm thấy có ý nghĩa nhất. Yếu ớt xoay lại nhìn Mộ Dung Ly Tranh, cuối cùng nữ nhân này cũng thuộc về nàng. Mái tóc ngân bạch, cái cổ cao kiêu hãnh, thân thể cao gầy toàn bộ đều là của nàng, trong lòng sinh ra một tia kiêu ngạo nho nhỏ. Phát hiện ánh mắt của Chu Bình, Mộ Dung Ly Tranh nghi hoặc. Sao thế? Chu Bình nghịch ngợm nháy mắt, đẹp như vậy không cho ta nhìn. Ngốc tử, ta không có ngốc. Ân, nàng không có ngốc. Vậy sao ngươi cứ gọi ta là ngốc tử? Nàng không ngốc sao lại hỏi ta? Chấm, ách, Chu Bình gãi đầu, nàng có cảm giác mình vừa bị lừa. Ra đến cửa, Mộ Dung Ly Tranh thả Chu Bình xuống đất cùng nhau đi dạo, nắng chiều buông xuống đổ bóng trên nền đất lạnh lẽo. Chu Bình không ngờ mấy ngày không ra ngoài, bên ngoài lại náo nhiệt như vậy, chỉ đông chỉ tây bắt Mộ Dung Ly Tranh mua cho mình. Mà Mộ Dung Ly Tranh một tiếng than phiền cũng không, ngoan ngoãn đi mua cho Chu Bình tha về đủ thứ đồ linh tinh. Chu Bình một tay cầm kẹo hồ lô, tay kia cầm kẹo đường, vui vẻ cười đến híp mắt. Ly Tranh ăn không? Không, ta không thích đồ ngọt. Chu Bình làm như không nghe thấy, lấy một viên kẹo đường đưa đến bên miệng Mộ Dung Ly Tranh. Bảo bối a nào, Mộ Dung Ly Tranh giờ khóc giờ cười, ngoan ngoãn mở miệng. Kẹo đường này độ ngọt vừa phải, ăn rất vừa miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình dùng răng kéo viên kẹo hồ lô ra, ngậm trong miệng thật lâu rồi thè lưỡi đẩy viên kẹo đến miệng Mộ Dung Ly Tranh. Trong lòng Chu Bình đắc ý cười, Mộ Dung Ly Tranh nổi tiếng khiết phích, làm như vậy nhất định sẽ dọa chết đối phương. Vạn vạn không ngờ Mộ Dung Ly Tranh lại không ngại bẩn, cúi xuống ăn viên kẹo hồ lô sẵn tiện hôn lên môi nàng. Chu Bình sửng sốt, đánh vào ngực Ly Tranh hai cái, trừng mắt. Xấu xa, do nàng không ngoan trước. Mộ Dung Ly Tranh liếm môi dưới, giảo hoạt kề sát mặt đến. Môi nàng còn ngọt hơn cả kẹo. Xảo ngôn, vừa vặn Chu Bình bắt gặp một người cực kỳ quen mắt, vội níu tay Mộ Dung Ly Tranh hô to. Ly Tranh, là Thư Vũ đúng không? Mộ Dung Ly Tranh nhìn theo hướng tay của Chu Bình, địa phương kia là một cầm quán nhỏ, Hoắc Thư Vũ đang ở trên lầu nói chuyện với ai đó. Chu Bình nheo mắt nhìn người mà Hoắc Thư Vũ nói chuyện, hai chân mày nhíu chặt lại. Ly Tranh, ta thấy người này có chút quen, không biết Chu Túc Nhi từ đâu xuất hiện, lù lù thì thao. Mau lên đó xem thử đi, nàng ta chính là Quang Minh công chúa đấy. Sao, Mộ Dung Ly Tranh siết chặt nắm tay, cuối cùng cũng tìm được rồi. Chu Bình vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Chuyện gì thế, ả là người chủ mưu bắt cóc ngươi đó. Chu Bình trước kinh ngạc sau lại tức giận dậm mạnh chân xuống đất. Thảo nào ta lại cảm thấy quen, trong mơ hồ thấy ả nói chuyện với hai hắc y nhân, ta còn tưởng mình nhìn lầm nữa. Mau lên đó đi, ba người nhanh chóng đi vào trong cầm quán, nha hoàn bên trong lập tức ngăn cản. Xin lỗi khách quan nhưng hôm nay bổn tiệm không tiếp khách. Chu Túc Nhi khoác tay ngăn cản, Thái tử Liên Hạ có hẹn với Quang Minh công chúa. Vậy mời Điện Hạ đi vào, không có lệnh của ta không ai được phép lên làm phiền ta cùng Quang Minh công chúa nói chuyện. Vâng, dặn dò xong Chu Túc Nhi liền cùng hai người đi lên lầu, không khó để tìm ra được căn phòng Quang Minh công chúa và Hoắc Thư Vũ đang ở. Chu Túc Nhi dựa vào cửa lắng tai nghe động tĩnh bên trong. Bản công chúa cứ nghĩ nàng không đến nữa. Hoắc Thư Vũ ngồi yên bất động, hàng mi dài rung động, một mực cắn chặt môi dưới. Nào, sao lại không nói gì? Quang Minh công chúa lưu loát nâng cằm nàng châm chọc, múa cho bản công chúa xem đi, khúc Bạch Liên Thủy mà nàng thích nhất. Hoắc Thư Vũ yếu ớt thở dài, đảo mắt nhìn sang chỗ khác. Giả Phong, người nói đi, người muốn ta phải làm gì ngươi mới buông tha? Bản công chúa chỉ muốn xem nàng múa. Giả Phong đem bình rượu đổ lên người Hoắc Thư Vũ, cười cợt nói lớn. Nào, múa đi. Hoắc Thư Vũ hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy nhẹ nhàng khởi vũ. Tay áo trắng phiêu bồng, chân váy lay động, rượu trên người theo điệu múa mà rơi xuống hóa thành bọt biển. Giả Phong xem đến ngây người, môi mấp máy nói gì đó, lại không thoát ra từ nào cả. Xem đến nửa chừng, Giả Phong đứng dậy, dùng sức kéo mạnh y phục Hoắc Thư Vũ xuống, ném mạnh nàng xuống giường. Không, Giả Phong, đừng mà. Nàng nghĩ có thể dễ dàng thoát khỏi bản công chúa như vậy sao? Bản công chúa nói cho nàng biết dù nàng đi đến đâu bản công chúa đều có thể tìm được nàng, khiến nàng sống không bằng chết. Ta xin ngươi Giả Phong, đừng mà. Chu Bình vội che mắt lại, hốt hoảng đè thấp giọng. Đúng là cầm thú mà, ép sao có thể làm như vậy với một nữ tử yếu đuối chứ? Kẻ như ả không đáng được sống. Chu Túc Nhi giữ lấy vai nàng ngăn cản, đừng làm bậy, chúng ta ra ngoài nói trước đi. Rời khỏi cầm quán, Chu Túc Nhi dẫn hai người đến một tửu lâu cách đó không xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người lên nhã gian ngồi mới phát hiện vị trí này có thể quan sát vị trí phòng của hai người Giả Phong và Hoắc Thư Vũ. Bản thái tử điều tra được Quang Minh công chúa đối với Hoắc Thư Vũ là quan hệ khó nói thành lời. Thời gian qua Quang Minh công chúa đặc biệt xem trọng Hoắc thị, cầm quán đó là do nàng xây cho Hoắc thị. Biểu tỷ tìm hiểu nhiều như vậy chỉ muốn chứng minh Hoắc Thư Vũ là điểm yếu của Quang Minh công chúa thôi sao? Mộ Dung Ly Tranh giúp Túc Nhi giải thích. Hiện tại Quang Minh công chúa là người nắm nhiều quyền lực nhất ở Khương quốc, muốn thu phục Khương quốc phải tìm được nhược điểm của Quang Minh công chúa. Nguyên lai Hoắc Thư Vũ quan hệ bất chính với Quang Minh công chúa cho nên nàng mới nói mình không thể hôn nam nhân. Nhắc đến chuyện Chu Bình bị cưỡng hôn trên đường, trên trán Mộ Dung Ly Tranh nổi lên gân xanh. Thế ngươi có biết Hoắc Thư Vũ là người thế nào, lai lịch ra sao hay không? Bản thái tử thật sự không biết Hoắc Thư Vũ lai lịch thế nào, khi cầm quán vừa được xây xong thì Hoắc thị đã dọn đến, lâu lâu mới thấy nàng xuất hiện trên phố mua đồ. Chưa được mấy ngày thì chẳng thấy người đâu, đến cầm quán cũng không tìm được nàng. Mộ Dung Ly Tranh nhướng mày nghi hoặc, nữ nhân này lai lịch bất minh, lại có mối quan hệ đặc biệt với Quang Minh công chúa, ta không nghĩ nàng chỉ là một cầm cơ bình thường. Có hai khả năng, Chu Túc Nhi giơ hai ngón tay, nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình. Thứ nhất, nàng không phải người Khương quốc, nhờ dung mạo xinh đẹp nên được Quang Minh công chúa sủng ái nên không ai biết lai lịch của nàng. Thứ hai, Hoắc thị là cung nữ hoặc vũ cơ trong hoàng cung, được Quang Minh công chúa để ý đến, vì không muốn để lộ mối quan hệ bất chính này nên công chúa đã đưa nàng đến đây. Vẫn còn thứ ba chứ? Chu Bình chen ngang lời Chu Túc Nhi. Hoắc Thư Vũ có mối quan hệ không bình thường với Quang Minh công chúa, có thể là tỷ tỷ, đại tẩu, muội tử, cũng có khi chính là chất nhi. Vì không muốn ảnh hưởng đến địa vị của mình trong cung nên Quang Minh công chúa đưa nàng đến đây. Chu Túc Nhi gật gù, đúng là không loại trừ khả năng này. Nhưng có điều ta vẫn không hiểu, hôm nay nghe thấy cách Quang Minh công chúa nói chuyện với Hoắc Thư Vũ không giống sủng ái nàng mà giống như đang vũ nhục nàng. Ta cũng cảm thấy giống nàng. Mộ Dung Ly Tranh nhìn sang căn phòng đối diện, giống như Quang Minh công chúa rất hận Hoắc Thư Vũ, muốn làm nhục nàng cho thỏa cơn giận. Người trong cuộc mới biết rõ chuyện này, chúng ta ngay ngày mai lập tức lên đường tiến cung gặp Khương Vương. Chu Túc Nhi chợt nhớ một chuyện, chỉ vào Chu Bình. Sao hôm nay ngươi lại có đủ tinh thần ra đây vậy, không phải mấy ngày trước còn ôm chăn khóc lóc sao? Ách, Mộ Dung Ly Tranh lên tiếng giải nguy cho Chu Bình, các ngươi ngày mai đi đi, ta có chuyện phải đi. Chuyện gì mà không đi cùng được, ta đi điều tra Hoắc thị, ta nghĩ không thể điều tra từ những người ở Du Long Thành, ta định ra ngoài tìm hiểu một chút. Ta cũng đi, không được, ở đó rất nguy hiểm. Biết nguy hiểm sao ngươi lại đi? Ta khác nàng khác, khác chỗ nào? Chu Bình giãy nãy la hét kiên quyết không khuất phục. Ta không biết, ta muốn đi, ngươi không cho ta đi ta liền chết cho ngươi xem. Hai người các ngươi không ai được đi hết. Chu Túc Nhi nghiêm mặt nói, ta có chuyện giao cho các ngươi làm. Chuyện gì à, Bình Nhi, lần trước ngươi đã chạm mặt Hoắc Thư Vũ một lần, ta muốn ngươi tiếp cận nàng, lấy thông tin của Quang Minh công chúa từ chỗ nàng càng nhiều càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình buồn bực bĩu môi, sao lại là ta, chấm, chẳng phải chuyện của thái bối quận chúa ngươi làm rất tốt sao? Nhưng mà ta có biết nàng ở đâu mà tiếp cận, bản thái tử đã điều tra được ngày 15 mỗi tháng Hoắc Thư Vũ đều ở cầm quán đó, các ngươi cứ đợi ở dưới nhất định sẽ thấy nàng. Cũng được, Chu Bình lo lắng hỏi tiếp, nhưng biểu tỷ chỉ ngươi và biểu tẩu tiến cung thôi sao? Không đâu, Chu Túc Nhi nhe răng cười, bản thái tử đã có kế hoạch riêng rồi. Chu Bình bĩu môi khinh bỉ, sau khi có được Tây Kha, biểu tỷ càng ngày càng giống hồ ly, giảo hoạt muốn chết. Chư béo, ngươi nói cái gì? Chu Túc Nhi bẹo mặt Chu Bình nghiến răng mắng, bản thái tử ngày thường mặc kệ ngươi làn càn, ngươi đừng nghĩ bản thái tử không dám đánh ngươi. Ô ly tranh cứu ta. Mộ Dung Ly Tranh đánh mạnh vào tay Chu Túc Nhi, lưu loát kéo Chu Bình ra sau lưng mình. Ngươi không thể nhẹ tay hơn sao? Bình Nhi đang bị bệnh ngươi lại nhéo nàng như vậy. Ể, Chu Túc Nhi giống như hòa thượng sờ không thấy tóc. Các ngươi hòa lại khi nào thế? Chu Bình đắc ý cười. Cái này không phải hòa, là tương ái tương luyến nha. Hả, Chu Bình ôm chặt lấy Ly Tranh nghịch ngợm trêu đùa. Ta bá vương ngạnh thượng cung, nàng rồi, bây giờ nàng là của ta, hắc. Bá vương ngạnh thượng cung cưỡng bức cưỡng yêu ta ép. Hà, Mộ Dung Ly Tranh cười khổ, vỗ vào eo Chu Bình hai cái. Càng lúc càng không ngoan, Chu Bình ôm thắt lưng đau đớn, thất thanh hét toáng lên. Đau chết ngươi, thắt lưng ta sắp gãy rồi còn đánh vào nữa. Trên trán Chu Túc Nhi chảy xuống một giọt mồ hôi, khóe môi rút chịu, cái chuyện Chu Bình bá vương ngạnh thượng cung Mộ Dung Ly Tranh đúng là không có khả năng mà cách chương.